Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 10, triển lãm tranh, 1. Góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa đúng là một việc vui vẻ. Nhưng đôi chân cứ phải kẹp bụng ngựa rất khó chịu. Sau khi xuống ngựa chân của Lưu Tử Đồng có chút run rẩy. Lâm Đế đưa ngựa cho nhân viên chăm sóc. Nghiêng đầu nhìn cô đang xoa chân. Anh nửa ngồi xổm xuống. Giúp cô bóp, Lưu Tử Đồng, trong lúc nhất thời. Ngoại trừ ánh sáng ấm áp từ trại nuôi ngựa thì đến một tiếng gió cũng không nghe được. Hô hấp của hai người có chút đều theo nhịp, khớp xương nơi ngón tay của anh thực rõ ràng. Anh vẫn tiếp tục xoa chân cho cô, chốc lại ngửa đầu lên nói. Lúc bắt đầu có hơi khó chịu, bởi vì vướng phải yên ngựa. Lưu Tử Đồng khóe môi cong cong. Anh tiếp tục giúp cô xoa bóp chân. Gió lạnh thổi qua, bên tai anh ửng đỏ. Trở về khách sạn thì đã 12 giờ. Trợ lý đứng ở cửa sau của khách sạn ngủ gà ngủ gục. Bỗng chốc bị ánh đèn xe chiếu vào thì lập tức tỉnh táo. Vội vàng cửa cầu thang chạy ra ngoài. Lâm Đế và Lưu Tử Đồng xuống xe. Ném chìa khóa cho cậu ta. Sau đó dẫn Lưu Tử Đồng lên lầu. Sau khi đến trước cửa phòng anh. Lưu Tử Đồng lấy hành lý từ trong phòng ra. Lâm Đế đưa cô về phòng của cô. Hai người đứng ở trước cửa một hồi lâu, Lưu Tử Đồng mới cười nói với anh. Ngủ ngon, Lâm Đế cũng cười cười. Ngủ ngon, sau khi Lưu Tử Đồng mở cửa đi vào, Lâm Đế vẫn đứng đó, đợi cô vào hẳn mới đóng cửa. Sau khi khép cửa lại, tay trái của anh đút vào túi quần, cả người tựa vào cửa ngoài, đưa tay phải xoa nhẹ lỗ tai đang nóng lên. Lưu Tử Đồng đứng ở phía sau cánh cửa khóe môi mỉm cười. Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng thức dậy trễ. Sau khi tỉnh, việc đầu tiên là đi tới phòng Lâm Đế. Thế nhưng cô lại chỉ thấy được trợ lý của anh. Cậu ta cười nói, Lưu Tiểu Thư ăn sáng trước đi. Sau đó tôi đưa chị tới đoàn phim. Được, cảm ơn cậu. Cảnh diễn lần này cũng được quay ở trong sân của thành phố điện ảnh. Chỉ là đi xa hơn, tốn không ít thời gian để đi xe qua đó. Khi đến nơi Lâm Đế vẫn đang đóng phim, trên đường đi tới Lưu Tử Đồng có hỏi trợ lý, buổi sáng anh ấy đến đây lúc mấy giờ? 4 giờ rưỡi, vậy là anh dường như không ngủ. Trợ lý nói, buổi sáng đến để hóa trang, sau đó mới diễn, sau lại di chuyển địa điểm đi nơi khác. Bộ phim này có tổng cộng 320 sân diễn. Đến mỗi một sân khác nhau lại phải hóa trang trước một lần. Lưu Tử Đồng, thật vất vả, lúc ấy người đàn ông trên máy quay không nhìn ra được bất cứ sự mệt mỏi nào. Khí thế của anh bức người, gương mặt không biểu cảm đứng trên chiều nhìn xuống bá quan văn võ đang tranh luận. Có khi tức giận, đôi mắt của anh sẽ sắc bén, những người bên dưới đều cảm nhận được, nếu không tính những diễn viên quần chúng phía dưới thì hầu như những nhân viên trong đoàn phim đều có cùng cảm giác. Anh giống như một vị đế vương chân chính. Lưu Tử Đồng ở thành phố điện ảnh ngây ngốc 3 ngày. Cô lại không mang theo bảng vẽ tranh nên cảm thấy không quen. Hơn nửa tháng sau cô còn có một buổi triển lãm. Cho nên đến ngày thứ 3 cô liền trở về thành phố S. Lâm Đế cố ý đưa cô đến sân bay. Anh mặc đồ che chắn kỹ càng. Đưa cô đến cửa kiểm tra an ninh. Tại đây hai người nói tạm biệt. Lưu Tử Đồng làm thủ tục đăng ký, xuống máy bay, vừa mở di động lên cô liền nhìn thấy một tin tức trên Weibo mà Đồng Kỳ gửi cho mình. Cô ngồi vào trong xe mở ra xem, đây chính là một tin tức chưa được xác minh. Vì sao gọi là chưa được xác minh? Đó là vì tin này nói về việc cô và Lâm Đế ở sân bay. Từ lúc hai người đến sân bay đã bị chụp lén. Nhưng ảnh chụp này lại không thể nhìn rõ đó có phải là Lâm Đế hay không. Chính vì thế tiêu đề được đặt là một người đàn ông giống Lâm Đế xuất hiện ở sân bay. Đưa bạn gái đăng ký. Là anh ấy sao? Không phải, tuyệt đối không phải anh ấy. Lâm Đế nhà chúng tôi lấy đâu ra bạn gái? Mắt của người chụp lén có bị mù không thế? Ảnh này nhìn vào thấy mơ hồ như vậy còn muốn vu oan cho Lâm Đế nhà chúng tôi hay sao? Chính xác, anh còn độc thân mà. Là độc thân đó, lấy đâu ra bạn gái chứ? Anh ấy vẫn đang đóng phim. Đừng có thừa dịp loạn mà chụp mũ anh ấy. Bản thân Mị rất không tin anh ấy có bạn gái. Nhưng mà nói thật chứ, thân hình này đặc biệt giống anh ấy. À, đừng nói. Chế rất là bực mình đó nhé. Không phải anh ấy, tuyệt đối không phải anh ấy. Tin tức không tính là lớn. Người đăng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng với tình huống này, rất có thể sẽ phát triển thành tin lớn. Lưu Tử Đồng xem xong, phát khỏi Weibo, 10 phút sau, có một đại V phát tin. Tất cả các tin trước đó đều bị ngưng phát tán. Tìm tòi từ bị xóa. Lướt Weibo thì thấy Weibo của tiểu ca Trình Tự Viên đăng lên một lời nhắn đau khổ, không cẩn thận lại bị ngừng rồi. Sau đó này, tin tức cứ như vậy chậm rãi mà biến mất. Thành phố điện ảnh, Triệu Lý tắt điện thoại, nhìn về hướng phim trường. Anh ta xoay xoay di động, thở dài, liếc mắt thấy Lâm Đế đi từ trường quay đến đây. Anh ta mới cất điện thoại, đi về hướng Lâm Đế. Lâm Đế nghiêng đầu liếc anh ta một cái, nhàn nhạt hỏi, thế nào, Triệu Lý, giải quyết xong rồi? Lâm Đế, Triệu Lý, nhưng không phải tôi giải quyết. Lâm Đế, ai, Triệu Lý, tốc độ của Lưu Tiểu Thư nhanh hơn tôi nhiều. Dường như cô ấy vừa xuống máy bay thì xử lý. Bàn tay Lâm Đế đang lật xem kịch bản thì hơi dừng lại. Triệu Lý nói khẽ với anh, gia đình của Lưu Tiểu Thư mới là vấn đề lớn. Cậu xác định? Lâm Đế không hé răng, chỉ là nhẹ nhàng lật qua một trang kịch bản. Triệu Lý, anh ta là đang lo lắng đó. Mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, hai người rõ ràng có gian tình. Nếu muốn tiến đến lâu dài thì cần phải suy xét nhiều về sau. Lưu Tử Đồng về tới nhà thì mới biết trong nhà có khách. Tay cô đang kéo vali dừng lại, nhìn đến người đàn ông đang mặc áo sơ mi đen và quần dài. Người đàn ông này có một đôi mắt phượng, thần sắc lãnh đạm, ngón tay còn kẹp điếu thuốc. Cô trước giờ không giữ kín kẽ với ba mẹ thì nay lại có thêm một phần cung kính. Người đàn ông này không phải ai khác lạ lẫm, đây là nam thần đứng hàng đầu giới giải trí, Lâm Chứ, đồng thời cũng là đại thiếu gia của Lâm gia ở Kim Thành. Chu Tố Mẫn thấy cô đã về, bước đến kéo tay cô chào hỏi. Lưu Tử Đồng buông vali ra, đi qua, lễ phép nói, Lâm Tổng, chào cô, Lưu Tiểu Thư, Lâm Chứ gật đầu với cô. Lưu Tử Đồng nhìn anh, đột nhiên phát hiện anh gương mặt này có chút giống với Lâm Đế. Giống nhau nhất phải kể đến đôi mắt phượng kia. Cô nhìn lâu vào đôi mắt của anh ta nhưng Lâm Chứ cũng không có biểu tình gì. Anh ta chỉ nghiêng đầu nói chuyện với ba cô. Chu Tố Mẫn thấy con gái nhìn anh ta như vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy làm bộ giúp Lưu Tử Đồng sửa sang lại quần áo. Bà thấp giọng hỏi, con cảm thấy cậu ấy thế nào? Anh ta, Lưu Tử Đồng phản ứng lại, trong lòng cô dâng lên sự xem thường. Cô cười cười rút lại cổ áo từ tay bà, nói, không sao cả, con lên lầu đây, con mới xuống máy bay nên hơi mệt, mọi người ăn cơm không cần gọi con đâu. Chu Tố Mẫn giữ chặt cô, ba mẹ muốn đi ra ngoài ăn, Lâm Chứ cũng đi cùng, con rất mệt, say máy bay mà. Lưu Tử Đồng cười nhìn bà, vội vàng lên lầu. Lưu Kiến Bang nhìn con gái lên lầu, trong lòng bất mãn, trừng mắt nhìn Chu Tố Mẫn một cái. Chu Tố Mẫn bất đắc dĩ nhìn lại ông, sau đó lại vội vàng cười trừ đi đến bên cạnh Lâm Chứ. Đoan Trang ngồi xuống, nói chuyện phiếm. Lưu Tử Đồng về phòng, nằm ở trên giường bất động, nhưng một lúc sau lại cầm lấy di động, nhắn tin WeChat với Lâm Đế. Lưu Tử Đồng, tôi nói cho anh nghe cái này. Hôm nay Lâm Chứ đến nhà tôi, Lâm. Lưu Tử Đồng. Anh không tò mò sao, Lâm? Không tò mò, Lưu Tử Đồng. Tôi phát hiện anh với anh ta có điểm giống nhau đấy, Lâm. Lâm, anh ta đẹp trai hay tôi đẹp, Lưu Tử Đồng? Anh, Lâm, Lâm Đế vừa lòng. Nửa tháng kế tiếp, Lưu Tử Đồng ngoại trừ dạy học viên thì việc cấp bách là vẽ tranh. Buổi triển lãm quan trọng sắp diễn ra. Lần triển lãm này tranh vẽ được rất ít, địa điểm chọn cũng không thể quá lớn, không thể chọn nơi rộng lớn như cung thiếu niên. Cuối cùng cô quyết định tổ chức ở một phòng siêu tầm tư nhân. Phòng siêu tầm tư nhân này không cho người lạ thuê, tính cách ông chủ ở đây tương đối khó chịu. cũng là người không thiếu tiền, rất yêu thích phòng sưu tầm này. Vị trí của phòng sưu tầm này rất tốt, nằm trên một vị thế phong thủy đẹp. Không ít họa sĩ muốn một lần làm triển lãm tại nơi này nhưng đều bị ông ta từ chối. Duy chỉ có duy nhất họa sĩ của đường phái tổ chức tại đây hai lần. Một lần là thầy Đường Ý, một lần là Trần Châu. Sau khi bọn họ tổ chức xong, ai nấy cũng đều hâm mộ và ghen tị. Lúc trước có hơn mười mấy họa sĩ tới cửa xin được tổ chức đều bị ông ta từ chối. Lần này Lưu Tử Đồng là được ông ta mời đến. Một lời mời này lại dấy lên làn sóng của những người hâm mộ. Có người còn chua chát nói rằng không biết có phải ông chủ phòng này luôn thích họa sĩ của đường phái hay không mà sao lại mời họ làm triển lãm tại đây. Sau lại có người ở trước mặt Chu Mễ Nhã ê ẩm mà nói. Cô cũng là người của đường phái lại không được mời tới. Cố ý châm ngòi ly gián, Chu Mễ Nhã không hé răng, triển lãm của cô ta mới vừa xong, thu vào cũng không ít, tình cảm với Trần Châu cũng ổn định, tuy rằng trong lòng khó chịu một chút, nhưng vẫn bỏ ngoài tai. Ba ngày trước khi buổi triển lãm bắt đầu, Lưu Tử Đồng còn có một số việc muốn cùng ông chủ phòng tranh thương lượng liền dẫn theo trợ lý đến đó. Phía sau phòng tranh là phòng tiếp khách, hai người vừa mới đi qua hành lang thì gặp phải Chu Mễ Nhã cầm theo túi sách vội vàng từ trong đi ra. Hai người đụng mặt nhau, bước chân Chu Mễ Nhã dừng lại, hốc mắt ửng đỏ, Lưu Tử Đồng sửng sốt, hỏi, chị làm sao vậy, Chu Mễ Nhã cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi ra, Lưu Tử Đồng nhìn theo bóng dáng cô ta. Trợ lý của cô cũng nhìn theo, quay đầu lại, thấp giọng hỏi Lưu Tử Đồng, chị Chu sao vậy nhỉ? Không biết, vừa rồi hốc mắt Chu Mễ Nhã ửng hồng, nhìn giống như bị ủy khuất, cô nhìn về cuối phía hành lang, nói, đi thôi, đừng khiến ông chủ Giang đợi lâu. Dạ, trợ lý quay đầu nhìn về phía Chu Mễ Nhã mới rời đi. Sau đó mới đuổi theo Lưu Tử Đồng, ông chủ Giang đang ở trong phòng pha trà. Hương thơm tỏa ra bốn phía, vừa thấy Lưu Tử Đồng tới, cười nói, lại đây, tôi chờ cô đấy. Lưu Tử Đồng cùng trợ lý ngồi xuống, trợ lý của cô lấy văn kiện ra, hai người trò chuyện trao đổi. Lưu Tử Đồng cũng không chủ động hỏi vì sao Chu Mễ Nhã lại xuất hiện ở phòng sưu tầm này. Sau khi bàn bạc xong cô dẫn theo trợ lý về phòng làm việc. Khoảng 10 phút sau, trợ lý đẩy cửa vào văn phòng, đứng ở trước mặt Lưu Tử Đồng, nói, hôm nay chị Chu đến tìm ông chủ Giang để nói về buổi triển lãm cuối năm của chị ấy. Lưu Tử Đồng từ phía sau máy tính ngẩng đầu lên, nhìn về phía trợ lý. Sau đó thì sao, cô ấy thấp giọng nói, chị Chu muốn tổ chức triển lãm cuối năm ở chỗ ông chủ Giang. Nhưng, ông chủ Giang từ chối. Được rồi, em ra ngoài đi, cách trương.